Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 966, chưa xuất sư đã chết. Thả tương ớt loại thuyết pháp này chỉ có thể coi là cái khó ló cái khôn. Thần Hoàng Lão Tổ là lão tiền bối, đối với mình đám người rất có chiếu cố, lúc trước kém chút bị tiểu đại lão tiêu diệt. Nhờ có lão tổ một tia lực lượng mới hóa giải nguy cơ. Nói đến tiểu đại lão cũng là suối quẩy. Lúc trước vốn là dùng để phòng bị U Minh Hải. Kết quả Lâm Phong không dùng ra đi. Ngược lại là ứng trên thân nàng. Đại sư tỷ đối với mình tốt. Lâm Phong cũng là rõ ràng. Nhưng loại trường hợp này bên trong, kiêng kỵ nhất chính là đứng đội. Bởi vì căn bản không có đúng sai phân chia. Đứng ở bên nào cũng sẽ bị một bên khác nhằm vào, còn không bằng không đứng. Đối mặt Lâm Phong trả lời thuyết phục, Dịch Thiên Tuyết cùng Thần Hoàng Lão Tổ tương đối ăn ý, mỉm cười. Làm a, nhìn không ra Dịch Thiên Tuyết có không vui địa phương, ngược lại phân phó Lâm Phong tranh thủ thời gian lao động. Giống như là tàu phớ loại vật này đã sớm ở Thiên Phong Đường phổ biến rộng rãi, vật liệu cũng là có sẵn, nói là Lâm Phong làm, chẳng bằng nói là cầm có sẵn đi ra. Dịch Thiên Tuyết cùng Thần Hoàng Lão Tổ cũng không khách khí, bưng lên một bát liền uống. Nhìn các nàng bộ dáng này, tựa như đang ăn cái gì đẹp rực rỡ tuyệt luân đồ ăn đồng dạng. Nhắm chúng Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đều động tâm, nhào nhào bưng lên một bát bắt đầu ăn. Ngươi không thả tương ớt sao? Dịch Thiên Tuyết nói ra. Thần Hoàng Lão Tổ cũng nhìn lại, ánh mắt tương đối bất hiếu thiện. Muốn để một đám người đoàn kết lại, yêu cầu không phải anh minh lãnh tụ, mà là cùng chung địch nhân. Điểm ấy thích hợp với bây giờ Xí Dương Thiên, cũng tương tự thích hợp với tình huống trước mắt. Lâm Phong thở dài. Ở Xí Dương Thiên, bản thân miễn cưỡng coi là một lãnh tụ, nhưng ở lúc này đại sư tỷ cùng Thần Hoàng Lão Tổ trong mắt, không ai qua được tội ác tày trời địch nhân rồi. Đều trường sinh tiên cảnh giới, ăn cái gì quả ớt đều không cảm giác, cái mông cũng sẽ không có cảm giác nóng hừng hực. Quả nhiên là bất đắc dĩ a. Lâm Phong giang hai tay ra, tự cho là đúng nói. Dịch Thiên Tuyết mỉm cười, đưa tay mở ra, lộ ra một cái đen như mực quả ớt. Địa ngục tiêu. Lâm Phong khóe miệng giật một cái, đều quan danh địa ngục, đủ thấy loại này quả ớt chỗ kinh khủng. Đây không phải Xí Dương Thiên sản phẩm, mà là từ mặt khác trong vòng vài ngày giành được đồ vật. Mặc dù là quả ớt, nhưng cũng là một loại linh vật, có thể giải hàn độc loại hình triệu chứng, chỉ là vị đạo không dám lấy lòng. Dù cho là trường sinh tiên cảnh giới, ăn cái đồ chơi này đều sẽ khuôn mặt đỏ lên, đầu bốc khói xanh. Lâm Phong xem chừng bản thân có thể sẽ tốt một chút, nhưng là sẽ không tốt quá nhiều. Không cần như vậy lãng phí ha. Lâm Phong nghiêm túc nhìn về phía đại sư tỷ nói. Dịch Thiên Tuyết lạnh nhạt nói, không có việc gì, ta còn rất nhiều. Đại sư tỷ ưa thích thu thập ăn đồ vật. Lúc ấy ở trong Vạn Thánh Môn, vật tư thiếu thốn, cho nên nàng góp nhặt không ít vật liệu. Thứ này bị Lâm Phong dùng qua một lần về sau, liền lại cũng không đề cập qua. Không nghĩ tới nàng hiện tại thế mà móc ra. Ngươi đây là quả ớt, hắn phải thêm tương ớt, khẳng định không khớp. Thần Hoàng Lão Tổ khó được giúp Lâm Phong nói chuyện. Lâm Phong cao hứng liên tục gật đầu. Một bộ ngươi nói rất có đạo lý một dạng. Một cái từ Dịch Thiên Tuyết trong tay đoạt lấy địa ngục tiêu, ném ở một bên trong chén. Nàng một ngụm thần viêm phun ra, chuyển vận khống chế được làm, vậy mà đem địa ngục tiêu cho hòa tan. Bưng lên một lần này chén nhỏ địa ngục tiêu, Thần Hoàng Lão Tổ ánh mắt to lớn nói, tới đi, thêm điểm tương ớt thử xem. Ha ha ha, chết cười ta, nhanh thêm điểm thử xem a. Đây chính là cửu thiên sản phẩm, đại sư tỷ hàng lậu. lão tổ thần viêm dung luyện đồ tốt a. Liễu Tiếu Tiếu cười rất hiền lành, hưng phấn đập thẳng cái bàn. Lâm Phong tức giận nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ giang hai tay ra, đem tương ớt rót vào chén của mình bên trong, hợp lấy tàu phớ nuốt vào. Cửa vào trong nháy mắt, yết hầu đau rát đau. Cho dù là Lâm Phong cảnh giới này, đều bị hành hạ quá sức, bản thân địa ngục tiêu cũng đã đầy đủ kinh khủng, còn có một cỗ thần viêm hung mãnh vị đạo. Sau khi ăn vào, Lâm Phong gò má đều đỏ ửng. Liễu Tiếu Tiếu vẫn như cũ cười một cách hồn nhiên. Dịch Thiên Tuyết cầm thìa, dính một chút tương ớt, một cái nhét vào trong miệng của nàng. Dịch Thiên Tuyết tốc độ quá nhanh, Liễu Tiếu Tiếu căn bản không chú ý điểm ấy. Hợp miệng nháy mắt, con mắt đều xông ra ngoài. Há miệng trong nháy mắt, phun ra một trận nóng bỏng sương mù. Không khí đều có loại cảm giác nóng hừng hực, để cho người ta không chịu được ho khan. Gặp tình hình này, thần hoàng lão tổ ngược lại phá lên cười. Lâm Phong không thể làm gì nhìn xem hai nàng, là tiểu bối ở trưởng bối trước mặt, luôn có loại nâng không nổi đầu cảm giác. Chính suy nghĩ miên man, bỗng nhiên phát giác được tứ sư tỷ đang liên lạc bản thân. Lâm Phong không khỏi đứng lên nói ra, ta có chút việc phải xử lý, các ngươi trước trò chuyện. Lâm Phong sự tình, hơn phân nửa cùng Huyền Cơ môn có quan hệ. Dịch Thiên Tuyết đám người biết rõ nặng nhẹ, lúc này sẽ không ngăn lấy hắn. Lại nói nên ra khí cũng kém không nhiều ra. Rời đi nơi này, Lâm Nhược Vũ thanh âm tiếp tục truyền tới. Các ngươi thật là không tầm thường a, lại còn có thể ở chỗ kia đợi. Nàng không khỏi cảm thán, Lâm Phong không hiểu ra sao, đang muốn rời đi thời điểm, thấy được trốn ở Thiên Tuyết Phong nơi hẻo lánh run lẩy bẩy Âu Thiến Thiến. Không khỏi sững sờ nói, Thiến Thiến thế nào? Sư thúc, thật là khủng khiếp a. Âu Thiến Thiến thanh âm run run rẩy rẩy nói. Lâm Phong nhún vai, không hiểu tiểu gia hỏa chỗ nào kinh khủng. Bây giờ nửa cái chân đều đang nguyên anh cảnh giới, thế mà còn biết lộ ra dạng này thần thái. Rời đi Thiên Tuyết Phong, Lâm Nhược Vũ cuống quýt đón, chỉ Lâm Phong sau lưng nói, chính ngươi nhìn. Lâm Phong quay đầu nhìn sang, sắc mặt lập tức biến. Thiên Tuyết trên đỉnh, một đạo huyết hồng sắc lợi nhận ở chân trời xẹt qua, phía trước là bóng người màu đỏ rực, giống như thần hoàng lão tổ thân hình đồng dạng, bất quá lại là lực lượng của nàng biến thành. Nói cách khác, hai người bên ngoài cùng mình ngồi ở Thiên Tuyết Phong bên trong, trên thực tế vụng trộm còn đang đấu lấy sức lực. Quét qua Huyền Cơ môn mới phát hiện trăm phong cao thủ so sánh Âu Thiên Thiến cũng không khá hơn chút nào, bị cỗ này lực lượng trấn nhiếp khó chịu. Dịch Thiên Tuyết sát khí, thần hoàng lão tổ chiến ý, ở trường sinh tiên cảnh giới này phi thường khủng bố. Lâm Phong không khỏi suy nghĩ nói, xem ra muốn đơn độc tìm một chỗ, làm cho các nàng hai chơi một đủ vốn, không ngăn cản các nàng. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Lâm Phong cười nói, đại sư tỷ khó được tìm đối thủ, thần hoàng lão tổ cũng có một trận chiến ý nghĩa, các nàng nếu không muốn thu tay lại, cũng sẽ không đánh đến ngươi chết ta sống, có cái gì tốt ngăn cản? Không nghĩ tới thần hoàng tiền bối còn có một mặt này, ta còn thực sự cho là nàng dự định đời này liền tiếp tục ngủ đây. Lâm Nhược Vũ cảm thán. Lâm Phong khẽ mỉm cười nói, Nê Bồ Tát cũng có ba phần hỏa khí, người thành thật cũng có huyết tính, thần hoàng huyết thống tốt xấu là thần thú, sao lại không lấy bản thân huyết thống làm kiêu ngạo? Chỉ bất quá trước kia bộ phận này đều bị nàng không để mắt đến mà thôi. Có nhiều thứ nhìn đến mức quá nhiều, một cách tự nhiên liền tập chấp nhận. Trước kia thần hoàng lão tổ thường xuyên đi ngủ, tỉ như trước khi ngủ nàng chỗ quan sát người bất quá nguyên anh cảnh giới, còn đang cố gắng hướng về độ kiếp cảnh giới giấy rua. Đợi nàng tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, đối phương khả năng thật vất vả vượt qua đến độ kiếp cảnh giới. Đợi nàng ngủ tiếp một giấc, đối phương mộ phần cỏ đều có cao mấy trượng. Nhân tộc là như thế này, yêu tộc đồng dạng cũng là cái dạng này. Nàng loại này trong lúc ngủ mơ đều có thể tu luyện. Từ ra đời liền nhất định không vẫn lạc, đủ để sống đến thiên băng địa liệt thời điểm tồn tại. Thật không có thời gian quan niệm, ngủ một giấc cái ngàn năm vạn năm, tu vi cảnh giới cũng liền lên rồi. Dần già liền nuôi thành một loại lười biếng tâm tính. Chỉ cần nằm bất động, mặc cho các ngươi làm chút cái gì, đều cùng ta không có quan hệ gì. Các ngươi đánh các ngươi, ta ngủ chính ta, cho nên mới sẽ có loại kia tùy theo hoàn cảnh tâm tính. Nhất là dị vực nguy cơ sau khi giải trừ, nàng thức tỉnh về sau, liền căn bản không mạnh mẽ lên suy nghĩ, chỉ muốn ngủ nhiều, những chuyện khác giao cho mình đợi người tới xử lý là được rồi. Đơn giản là gặp địch nhân, còn đã trải qua trắng bạch. Lúc này mới bước ra nàng trong ngực huyết khí, đại sư tỷ khiêu khích đắc thủ, để cho nàng kiềm chế ở trong nội tâm cỗ kia lửa giận. Triệt để tỏa ra, nói ngắn gọn, thần hoàng lão tổ người đàng hoàng này nhịn không được. Lâm Phong lông mày bỗng nhiên chớp chớp, Hứa Linh Vân cũng nói, có cỗ mùi thối, U Minh Thiên có người đến, còn ở trong huyền cơ môn. Tứ sư tỷ ngươi không nên cách ta quá xa, đi với ta nhìn xem tình huống. Lâm Phong không yên lòng đơn độc thả Lâm Nhược Vũ rời đi. Bận bịu phân phó nói, Lâm Nhược Vũ ưa thích Lâm Phong ra lệnh quen, lập tức gật đầu một cái, đi theo. Đang đến gần Thiên Tuyết Phong địa phương, Hứa Linh Vân nhắc nhở, càng ngày càng gần, Lâm Phong giữ vững tinh thần, từng bước một đi qua. Cuối cùng ở một mảnh đất trống bên trong, phát hiện một cái quỷ dị mặt nạ, chính là thứ này đang tỏa ra mùi thối. Hứa Linh Vân từ Lâm Phong trên trán vươn tay ra, chỉ xa xa mặt nạ nói ra. Lâm Nhược Vũ nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, vô luận gặp bao nhiêu lần, đều cảm thấy cảm giác này rất quỷ dị. Trên trán đột nhiên bốc lên cái tay đi ra, Lâm Phong nhìn sang, không khỏi sững sờ nói, mặt nạ đã nứt ra, có đại sư tỷ khí tức, nên không phải tới được trong nháy mắt, vừa vặn đụng phải trên lưỡi kiếm, bị chặt đến rồi a hát. Nếu thật là dạng này, thứ này không khỏi cũng quá khổ cực, điển hình chưa xuất sư đã chết, trải qua trăm cay nghìn đắng tới, liền cái rắm đều không thả, cứ như vậy xong đời. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói, bất quá lần này tới cái mặt nạ là tình huống như thế nào? Lâm Phong lắc đầu, U Minh Thiên đặt chân nhiều năm như vậy, lại là quỷ tộc, xương tộc cùng dị tộc tập hợp thể. Trời mới biết nhất căn nguyên chỗ sâu, có dạng gì tồn tại, tới gần mặt nạ về sau. Lâm Phong không phát hiện dị thường gì, không khỏi khẽ vươn tay, khiến cho mặt nạ lơ lửng. Cảm giác này, Lâm Phong nhướng mày, ngay lúc này, mặt nạ vậy mà chấn động mạnh một cái, bộc phát ra một cỗ tuyệt đối không kém khí thế đến. Giống như liều mạng đồng dạng, hướng về Lâm Phong va chạm mà đến, cơ hồ là trong nháy mắt, này mặt nạ liền tiếp cận Lâm Phong gương mặt, từ mặt nạ khu vực biên giới, càng là lan tràn ra cổ quái bạch sắc kinh mạch. Giống như con rít chân đồng dạng, muốn chui vào Lâm Phong khuôn mặt, chỉ là, làm sao sẽ cứng như vậy? Mặt nạ này phần miệng vậy mà nhúc nhích lên, mở miệng nói tiếng người. Lâm Phong đưa tay chộp một cái mặt nạ, dùng sức kéo một phát phía dưới, truyền đến lốp bốp tiếng vang. Mặt nạ đã bị Lâm Phong nắm ở trong tay, mặc cho đối phương làm sao giãy giụa, đều không thể thoát ly lòng bàn tay của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.